Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3204, Thủ Hộ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Làm chi viện, cuối cùng chi viện đến một người lưu tại nơi này. Hơn nữa còn, không biết muốn giữ lại bao lâu. Dù sao một cái vị diện tiến hóa cần thời gian dài dằng dặc. Ý là nàng phải bồi vị diện này cực kỳ dài thời gian. Chỉ hy vọng thế giới này tốc độ chảy nhanh một chút. Không thì thời gian quá dài không có trở về. Không chừng sẽ phát sinh biến cố gì. Chẳng hạn như pháp tắc không gian thành thị kết giới phá nha. Nàng thành chủ, huân chương liền không có. Tổ chức mới sẽ không quan tâm nàng đang làm gì. Những thành thị kia kết giới chính là nàng trách nhiệm. Làm xong là hẳn là. Làm không tốt chính là của ngươi trách nhiệm. Thế là đám người phát hiện, vốn dĩ vẫn luôn nói mình muốn lạnh lão già hõm hẹp, kết quả sống rất lâu. Không phải nói chính mình muốn chết. Như thế nào? Vẫn luôn ở đây. Ninh Thư, nghe thấy thanh âm của ta sao? Thanh âm của ta càng ngày càng già, nua, càng ngày càng suy yếu. Ta thật muốn chết. Các ngươi mỗi lần tiêu hao linh khí đều sẽ gia tốc ta suy vong. Đám người, vấn đề là ngươi sống được chính là có đủ lâu. Hiện tại đã có người làm ra bảng danh sách. Căn cứ lão già họm hẹm vào xem. Hiện trường đánh nhau, làm một cái thực lực bảng xếp hạng. Khá hơn chút tu sĩ còn tiến hành bảng danh sách xung kích đâu. Khiêu chiến, bảng danh sách trước mặt tu sĩ. Đến đề thăng chính mình nổi tiếng. Chỉ cần có lão già họm hẹm ở đây. Như vậy chính là toàn thế giới chứng kiến. Chính mình thời điểm. Ninh Thư, vì sao lại như vậy chứ? Những người này có phải hay không có điểm tiện nha? Nhất định phải nghe nàng. Tất tất, những này nghe được không phiền sao? Nàng đều nói khát nước. Ninh Thư cảm thấy lại tiếp tục như thế. Chính mình đầu lưỡi này đều phải hợp thành sắt đầu lưỡi. Đem cả đời này nói đều phải nói xong. Có ít người đặc biệt đánh nhau đem nàng dẫn qua. Sau Ninh Thư tận lực ít suất. Hiện, để các ngươi cuồng nhiệt bò bảng lòng nhiệt huyết nghỉ một chút. Một ít thực lực không cường cũng liền không xuất hiện. Hơn nữa những người này chính là đánh một trận. Muốn tăng lên tự mình biết. Danh độ mà thôi. Là sử dụng nàng đến đề thăng nổi tiếng. Ta chính là mệt mỏi hoàng. Ninh Thư không dễ dàng xuất hiện. Không có việc gì liền đủ loại thiên tài địa. Bảo, không phải du quan vị diện sinh tử đại sự không xuất hiện. Trừ phi là đương thời đại năng. Người như vậy làm mới nguy hiểm. Một quyền đánh vỡ vị diện vách tường cũng là khả năng. Chiến đấu dư ba sẽ ảnh hưởng đến vị diện. Hơn nữa những này đại năng tuổi thọ sẽ không lại tăng trưởng. Bởi vì thực lực, không có cách nào tăng lên thực lực. Tuổi thọ cũng sẽ không tăng lên. Ninh Thư, thế nhưng là nàng muốn nhịn đến những người này đều đã chết sao? Ninh Thư cảm thấy có cần phải bái phỏng một chút những này đại năng sao? Vẫn là quên đi, lén lút nhìn, vụng trộm ở bên tai nói chuyện tương đối có ý. Tứ, ai sẽ nghĩ đến lão già họm hẹm là tiểu cô nương đâu? Vẫn là một cái nha. Hoàn, đoán chừng ma quân cũng không nghĩ ra là nàng đi. Ninh Thư đi một chuyến ma vực, chính là muốn nhìn một chút ma quân có phải thật vậy hay không chịu, bởi vì ma quân nhìn thật phi thường chịu, sở dĩ cùng mật giai cùng nhau, đoán chừng cũng là bởi vì thực lực dụ hoặc. Bất quá Ninh Thư đến ma vực sau, phát hiện ma quân lại có thật nhiều nữ nhân, Ninh Thư cảm thấy này không khoa học, rõ ràng ma quân như vậy thụ, làm sao có thể có nhiều như vậy nữ nhân đâu. Chẳng lẽ ma quân ăn mặn vốn không nhớ? Mật giai tại thời điểm, ma quân sẽ không theo nữ nhân khác cùng một chỗ. Hiện, tại mật giai đi, ma quân nên tìm nữ nhân khác tìm nữ nhân khác. Ninh Thư cảm thấy mật giai hẳn là đến xem thử. Ngoại trừ mấy nam nhân còn tại, tìm kiếm mật giai, những người khác đã bỏ đi. Hiện tại phàm là cùng mật giai từng có quan hệ nam nhân đều dễ dàng bị nhầm vào. Vì cái gì đây? Đương nhiên là những người này nhận được chỗ tốt, lại làm cho tất cả mọi người cùng nhau bị tổn thất. Mật giai hút nhiều như vậy linh khí, coi như cho các ngươi một phần mười. Một, chút xíu, đó cũng là rất nhiều. Cùng mật giai cùng nhau qua nam nhân dễ dàng bị người trào phúng. Đây là cầm, hết thảy tu sĩ tiền đồ đổi lấy các ngươi tiền đồ nha. Không biết xấu hổ sao? Đại đa số nóng đi đều là không cam tâm liền mật giai một cọng lông đều không? Có đụng tới. Hơn nữa còn có không ít người đem mật giai cùng nàng khách quý biên soạn thành. Sách, bất quá sách cũng là tương đương hương diễm. Ninh Thư còn mua một bản đến xem. Bán sách lão bản nhìn chằm chằm Ninh Thư. Đại khái là không nghĩ tới một cái nữ hài tử chạy tới mua loại sách này. Kỳ thật đều là ý dâm chi tác. Cho nam nhân nhìn, không phải cho nữ nhân. Ninh Thư một mặt chấn định mua sách đi ra tiệm sách. Này có cái gì? Súng thật, đạn thật nàng cũng không biết nhìn bao nhiêu lần. Có thể so sánh đọc sách kích. Thích nhiều, chính là muốn nhìn một chút những người này đều ghi cái gì. Nội dung bên trong phi thường kỹ càng cũng phi thường cay con mắt. Nội dung, đều không cùng. Có người nói mật giai là cái thành tinh linh thú. Vẫn là hồ ly, tinh, tu luyện đại thành, tìm đến nhân loại song tu. Có ít người nói mật giai là đến hủy diệt thế giới. Hủy diệt phương thức chính, là tìm khác biệt nam nhân sao? Đủ loại não đại động mở, luôn là mật giai chính là một cái lời đồn đãng phụ. Ninh Thư trợn trắng mắt, những nam nhân này cũng rất đãng. Xảy ra chuyện gì liền này sẽ hướng nữ nhân trên người đẩy. Ninh Thư đem những này tiểu hoàng sách ném qua một bên không nhìn. Vẫn là, chiếu cố hoa hoa thảo thảo tương đối nung đúc tình cảm. Vì để tránh cho những này các đại năng đánh nhau, Ninh Thư từng cái tìm những này các đại năng tất tất một chút. Người nhưng tuyệt đối không nên đánh nhau. Đánh nhau thế giới liền muốn xong. Thế giới xong, đánh nhau đều phải xong. Đánh nhau một khối chôn vùi thành cho. Đi, đã đại gia thực lực đều không khác mấy. Như vậy liền có thể nói đạo lý nha. Có lúc nào có thể nói đạo lý. Nếu như muốn động thủ, đó chính là đồng quy vu. Tận, tất nhiên Ninh Thư nói không phải mỗi người đều tin tưởng. Đại đa số người đều là nửa tin nửa ngờ. Đồng thời đối Ninh Thư cảm thấy thần phiền. Như ảnh mà đi. Thỉnh thoảng liền đến bên tai đến tất tất, làm nàng hiện thân, còn nói chính mình không có thân thể, là thiên địa phiêu đãng một cỗ ý thức, nhìn không thấy sờ không được, còn mẹ nó là một cái lải nhải lão già họm hẹm. Thật là khiến người ta chịu không nổi, mỗi ngày cho người ta quán thâu yêu cùng hòa bình, mỗi ngày nói cái gì tám, vinh tám hổ thẹn, chủ nghĩa xã hội chủ yếu giá trị quan, hoàn toàn không tạo nói cái gì quỷ. Trước kia đều không có lão già họm hẹn này. Gần nhất xuất hiện, thiên địa biến, đổi lớn sau, hắn liền xuất hiện. Có lẽ hắn nói là sự thật, mặc kệ những người này có tin hay không. Nhưng là Ninh Thư nói cho những người này trong lòng lưu lại một ít ấn tượng. Dù sao quan hệ đến tính mạng của mình, đánh nhau trước đó rất nhiều lo lắng. Ninh Thư mồm mép đều mài ra phao đến rồi. Chính là vì cho những người này một cái nhắc nhở, dùng một loại bao hàm tang thương muốn chết không sống ngữ khí. Nói chuyện, cho người ta một loại gần đất xa trời. Bất đắc dĩ dẫy dụa cảm giác. Nói không cách nào tu luyện mạt pháp thời đại tiến đến thời điểm. Chính là hắn, chết thời điểm, mỗi ngày một cái phải chết người. Lôi kéo chính mình nói chuyện, nhắc nhở, chính mình, loại cảm giác này chính là nhật cẩu. Có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Vì để tránh cho bị Ninh Thư quấy rối, khá hơn chút người đều đáp ứng tận lực, không ra tay, nhưng là nếu như người khác khiêu khích, ra tay thì trách không được người. Ninh Thư bình thường dặn dò một đoạn thời gian, liền sẽ thời gian thật dài, không xuất hiện, giống như tiêu tán, nhưng là có ít người lại nhớ. Lão già họm hẹm cái kia không phải thật sự chết. Đi, hết chương.